Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 91, Dante hiện thân. Canh thứ 5, phụ thân đại nhân, đây là một cái như ẩn như hiện. Phảng phất là ở phi thường diêu xa địa phương gọi Hades thanh âm. Làm cái thanh âm này bay tới Hades trong tai thời điểm. Đã kinh biến đến mức như có như không. Nếu như không phải Hades thính lực tuyệt hảo, hắn thật đúng là không có biện pháp thu nghe được cái này thanh âm. Hơn nữa, làm sao có một ít cảm giác quen thuộc. Cái thanh âm này để Hades dừng bước chân lại. Hắn bắt đầu nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Phụ thân đại nhân, lúc này đây, thanh âm khởi nguồn dường như đến gần rồi Hades một điểm. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng nghe được. Phụ thân đại nhân, là đang gọi ta sao? Hades lẩm bẩm tự nói, quay đầu nhìn về phía thanh âm khởi nguồn chỗ. Đó là cái này bình đài phía sau, ở nơi nào u ám sâu xa, nhìn không thấy một điểm sáng quang, dường như tất cả ánh sáng tuyến đều bị hút đi một dạng. Ngay cả Hades nhãn lực đều thấy không rõ lắm, mà Hades hiện tại chỗ ở bình đài bên kia bầu trời cũng là bích lam như tắm bầu trời. Mây trắng giống như thương câu một dạng biến ảo. 18 mà Hades hiện tại sở đứng nền tảng lại dường như thiên đường cùng địa ngục đường phân cách một dạng. Đem toàn bộ không gian phân cách trở thành hai bộ phận. Một bên là trời xanh mây trắng, nhu hòa ánh mặt trời tạo thành thiên đường. Bên kia là u ám thâm thúy, dường như thôn phệ tất cả tia sáng địa ngục. Phụ thân đại nhân, cái thanh âm kia lần thứ ba ở Hades vang lên bên tai. Mà lần này so với hai lần trước càng thêm rõ ràng. Rõ ràng phải nhường Hades trong nháy mắt nhớ lại. Đây không phải là ngày đó ở nguyệt lại trong di tích mặt. Trong óc của mình xuất hiện thanh âm sao? Nhớ đến lúc ấy nàng cũng là đang gọi phụ thân đại nhân kia mà. Hades cau mày nhìn nền tảng phía sau cái kia mảnh nhỏ hắc ám không gian. Mà ngay tại lúc này, một cỗ nhỏ không thể thấy rung động từ nơi bóng tối truyền tới. Tuy là vẻ này rung động nhẹ nhàng phi thường, nếu như phát sinh ở còn lại địa phương, phòng trừng chỉ có thể chấn động tiếp theo chút bụi bặm. Thế nhưng Hades nhưng trong nháy mắt nhận thấy được, theo vẻ này rung động, linh hồn của chính mình cũng ở chấn động kịch liệt đứng lên. Này cổ rung động cũng không phải là nhằm vào hiện thực thế giới, mà là nhằm vào linh hồn vĩ độ rung động. Hades trong lòng cả kinh, ôm vạc Inori lần nữa xuất ra Shangri-La. Mà lúc này đây, tiểu cô nương lần thứ tư phát ra thanh âm. Phụ thân đại nhân, ta, một lần này thanh âm rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà lại còn nhiều lời một chữ về sau liền hơi ngừng. Sau đó thập trong vài giây, cái kia mảnh nhỏ hắc ám trong không gian không còn có những động tĩnh khác. Hồi phục hắn lúc tới cái kia mảnh nhỏ vắng vẻ. Ngay cả vậy tới tự linh hồn vĩ độ rung động cũng đình chỉ. Phụ thân đại nhân, cái kia là đang gọi ta sao? Hades ôm Inori đối với cái kia mảnh nhỏ hắc ám không gian lớn tiếng như vậy hô. Đáng tiếc ngay cả tiếng vang cũng không có truyền về. Dường như vừa rồi hắn nghe được hết thảy đều là ảo giác một dạng. Hades đang ở cau mày do dự có muốn hay không về trước đi thời điểm. Trong linh hồn lại truyền tới một mảnh chấn động kịch liệt. Hắn còn đến không kịp nhận, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Ta nói vì sao sông than thở sẽ rung động, nguyên lai là Adam tìm tới rồi a. Hades ở thanh âm xuất hiện trong nháy mắt liền ôm Inori nhảy mấy cái cách xa tại chỗ. Khi hắn lộn lại thời điểm, lại phát hiện hắn phía trước không gian đang mở ra một cái chỗ rách. Một cái mày rậm trên mặt thiếu niên mang theo mỉm cười đang từ bên trong cất bước ra. Dante, khi nhìn đến người này cái kia kỳ dị ra sân phương thức trong nháy mắt, Hades cũng đã xác định thân phận của hắn. Ngay tại lúc đó, Hades cũng rốt cuộc phân biệt ra được. hắn lúc này đây linh hồn rung động là bởi vì hắn trong linh hồn thế giới loại đang phát sinh kịch liệt run rẩy, di chuyển, dường như có vật gì đang hấp dẫn nó một dạng. Ngươi là ai? Hades lần nữa lui lại mấy bước, cưỡng chế cùng với chính mình linh hồn bên trong thế giới loại cái kia mãnh liệt khát cầu ý chí. Cau mày hướng về phía đột nhiên xuất hiện Dante hỏi. A, đã cùng, tuy là ta đã gặp ngươi nhiều lần, thế nhưng ngươi nhưng vẫn không biết sự tồn tại của ta. Dante đến gần mấy bước đi tới Hades bên, người về sau mới, chỉ có, nhỏ bé cười nói ra. Làm như vậy chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Ta liền làm một cái tự giới thiệu a. Hắn tay nắm cửa thả ở trước người hơi cúc cung, hướng về phía Hades hành một người quý tộc lễ tiết. Ta gọi Dante, Dante là tên của ta, cũng là một tổ chức. Ngươi có thể đem ta cho rằng cái kia gọi Dante tổ chức ý chí. Cho nên ta chính là Dante. Hades lẳng lặng nhìn đối diện Dante. Hắn thành thạo hết thi lễ chi phía sau tiếp tục nói ra. Chúng ta là văn minh thủ mộ già, là sỏ xuyên qua nhân loại tiến hóa bắt đầu cùng chung kết người. Là truy tầm Adam cùng Eva bước chân, nhân chứng bọn họ sáng tạo ra mới văn minh người. Dante nói hết về sau liền lẳng lặng nhìn Hades, muốn phải đợi phản ứng của hắn. Bất quá Hades lại tao liễu tao đầu, lộ ra một bộ phi thường thần tình lúng túng tới. Mặc dù không minh bạch ngươi nói đến cùng đang nói cái gì, bất quá cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Hades cười ha hả mịt mờ nói móc nói. Tuy là Dante qua đây về sau để Hades có chút khẩn trương, bất quá tại xác định hắn không phải định tìm chính mình phiền phức sau đó, hắn cũng liền trầm tĩnh lại. Bây giờ thấy Dante đang cùng hắn quỷ kéo, vì vậy hắn cũng tự kiền thúy giả ngu. Thế nhưng Hades bây giờ tâm lý đã như 697 kinh đào hãi lãng một loại. Hắn trong linh hồn thế giới loại từ Dante tới về sau vẫn tại kịch liệt nhúc nhích. Điều này làm cho Hades trong nháy mắt liền nghĩ đến người này trên người có thế giới bản nguyên chi vật, hơn nữa còn là đại lượng thế giới bản nguyên chi vật. Nếu không, linh hồn hắn bên trong thế giới loại cũng sẽ không phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lẽ nào khởi nguyên chi thạch hiện tại liền ở trên người hắn? Hades hình như là ở tùy ý đánh giá đối diện Dante. Thế nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong lại lộ ra một cỗ nóng bỏng ý tứ hàm xúc. Thế giới bản nguyên chi vật a, đây chính là Hades vẫn luôn không có tìm được gì đó. Dante đối với Hades cái kia mịt mờ nói móc nói cũng không để ý. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay nói ra. Mặc thị lục, ân, hiện tại hẳn gọi là Apocalypse Virus. Ngươi hẳn biết chứ? Chứng kiến Hades vẫn trầm mặc nhìn hắn, Dante khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu cự đại kết tinh. Bên trong Eva hư ảnh vẫn như cũ vẫn duy trì cái tư thế kia cùng thần tình. Xem ra ngươi đều biết được không sai biệt lắm a. Chắc là Eva ở mấy năm trước nói cho ngươi biết a. Dante tùy ý quan sát đỉnh đầu Eva liếc mắt tiếp tục nói ra. Như vậy ngươi cũng có thể minh bạch sứ mạng của mình đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.